chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, đây là muốn đem nàng bức thượng tuyệt lộ a. Chương 286, đây là muốn đem nàng bức thượng tuyệt lộ a. Trong nhà người hầu đều cố tình giảm thấp chính mình tồn tại cảm, không khí phi thường giằng co, ra đây là làm sao vậy? Nàng vẻ mặt nghi hoặc đi đến hắn bên người ngồi xuống. Lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Nhiệt nữ, ngươi cho ta quỳ xuống. Trần Thanh Thanh hoảng sợ, nhíu mày nói. Ra, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Hắn chưa từng có cùng nàng phát quá lớn như vậy hỏa, quỳ xuống. Ta càng không, ta lại không có làm sai cái gì. Vì cái gì phải quỳ xuống? Nhà đầu thúi, còn không có làm sai. Từ Đồ Phong mẫu thân là Lục Tương Vân chuyện này. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngoặc kép, ra cư nhiên đã biết. Hắn đáp ứng không qua được cha. Lại vẫn là trộm đi cha xét chính là. Từ Đồ Phong là Lục Tương Vân nhi tử lại quan nàng chuyện gì? Ra vì cái gì phải đối nàng phát hỏa? Nhìn lão gia tử vẻ mặt phẫn nộ, nàng vẻ mặt mê mang, cái khó lo cái khôn nói. Ra, người trước bớt giận a. Ta quỳ còn không được sao? Bất quá, ta mới vừa uống lên rất nhiều rượu, tưởng đi WC lại quỳ được không? Trần Ra bị khí cười. Cả giận nói, còn không mau cút đi, cái này nha đầu thúi, liền biết khi hắn lão nhân, Trần Thanh Thanh như được đại xá. Nhanh chóng hướng tới lầu 2 chính mình phòng phóng đi, móc di động ra bát thông Dung nãi nãi điện. Phải, bởi vì nàng biết Dung nãi nãi biết hết thảy, bởi vì là đêm khuya. Điện thoại vang lên vài thanh mới bị chuyển được, một chuyển được Trần Thanh Thanh liền gấp không? Chờ nổi hô. Dung nãi nãi, cứu mạng a, điện thoại kia đâu? Dung nãi nãi mới vừa tỉnh ngủ, bị nàng những lời này cấp kinh sợ, vội vàng hỏi, nha đầu, đây là làm sao vậy? Dung nãi nãi, ông nội của ta biết Từ Đồ Phong mẫu thân chính là Lục Tương Vân chuyện này. Mới vừa còn làm ta quỳ xuống đâu? Điện thoại kia đâu? Dung nãi nãi trầm mặc ai? Nên tới vẫn là tới, Trần Thanh Thanh vội la lên. Dung nãi nãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chính là chết cũng muốn làm ta chết minh bạch a. Nàng đều cảm thấy thực không thể hiểu được, Dung nãi nãi nhíu mày nói. Nhà đầu thúi, cái gì có chết hay không? Chuyện này có chút phức tạp, muốn từ năm đó phụ thân ngươi xảy ra chuyện thời điểm nói lên. A, còn cùng ta phụ thân có quan hệ? Không sai. Từ Đồ Phong mẫu thân chính là phụ thân ngươi năm đó ở kinh thành vị hôn thê. Lục lão gia tử ái nữ, phụ thân ngươi cùng Cảnh Dương chi gian giống nhau. Ngươi đương Cảnh Dương là ca ca, mà hắn chỉ đương Lục Tương Vân là muội muội ta đi. Cứ nhiên như vậy cổ huyết, Từ Đồ Phong mẫu thân cứ nhiên là phụ thân hắn năm đó vị hôn thê, này quá. Lệnh người kinh ngạc hơn nữa. Lục Tương Vân cư nhiên là Lục Gia nữ nhi. Như vậy Từ Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương chính là anh em bà con quan hệ lạc. Thiên lạp, nàng đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên huyền huyễn, tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Nàng nói, kia sau lại đâu, sau lại nàng đi Vân Thành, bị phụ thân ngươi cự tuyệt, bị thương tâm. Đã bị Từ Đồ gia kia tiểu tử cũng chính là Từ Đồ Phong phụ thân ôm được mỹ nhân về. Này đó đều là chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Nhắc tới khởi Trần Thanh Thanh phụ thân sự, Dung nãi nãi trong lòng liền ngăn không được đau lòng, ta đây ra rốt cuộc ở phẫn nộ cái gì đâu. Ta liền làm không rõ, nha đầu, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hảo Từ Đồ Phong mẫu thân đều cùng phụ thân hắn đã từng thiếu. Chút nữa đính hôn tin tức nàng đều đã mau tiếp nhận rồi. Còn có cái gì là nàng không tiếp thu được? Dung nãi nãi trầm mặc trong chốc lát, phòng trưng là ở tổ chức ngôn ngữ, rồi sau đó mới nói. Nha đầu, năm đó cha mẹ ngươi chết, cùng Từ Đồ Phong mẫu thân có quan hệ, dứt lời. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, không phải đâu. muốn hay không như vậy cầu huyết. Chẳng lẽ là Tư Đồ Phong mẫu thân hại chết nàng cha mẹ? Nếu là như vậy, nàng cùng Tư Đồ Phong khả năng liền vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, nàng thanh âm hơi mang run. Dậy nói, Dung, nãi nãi, nhưng nếu thật là như vậy, kia ra ra vì cái gì lại sẽ đồng ý ta cùng Lục Cảnh Dương đính hôn? Này không giống nhau, người ra ra kia tính tình, nói cổ hủ cũng không cổ hủ. Nói khai sáng đi, cũng không khai sáng, hắn đối sự không đối người. Cùng cha mẹ ngươi sự tình có quan hệ người là Lục Tương Vân, mà không phải Lục Cảnh Dương phụ thân. Hơn nữa, Trần gia cùng Lục gia là trăm năm thế giao, ở tổ tiên vốn là có hôn ước, cho nên năm đó phụ thân ngươi cùng Lục Tương Vân mới có hôn ước. Không thành lúc sau, lại có ngươi cùng Cảnh Dương hôn ước ta đi. Kìa nếu là nàng cùng Lục Cảnh Dương còn không có thành, có phải hay không về sau bọn họ hài tử còn sẽ có hôn ước? Phong kiến hôn nhân quả thật là hại chết người a. Vạn nhất nàng về sau hài tử không thích Lục Cảnh Dương hài tử đâu. Nhưng nàng vẫn là không hiểu. Tiếp tục dò hỏi, Dung nãi nãi, kia năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là, cha mẹ ngươi ra tai nạn xe cộ chiếc xe kia. Là Lục Tương Vân đâm, bất quá cũng nói không rõ. Năm đó chúng ta đuổi tới thời điểm, thấy chính là như vậy. Cha mẹ ngươi, huyết nhục mơ hồ, Lục Tương Vân ghé vào nàng trên xe, hôn mê bất tỉnh, hai chiếc xe đều báo hỏng, thiên A. Trần Thanh Thanh đáy lòng giống bị khơi dậy ngàn tầng lãng giống nhau. Hoàn toàn vô pháp tiêu hóa rớt này đó tin tức Tư Đồ Phong mẫu thân lái xe đâm chết nàng phụ thân. Ông trời một hai phải cùng nàng khai lớn như vậy vui đùa sao? Khó trách ra ra ở biết Tư Đồ Phong mẫu thân chính là Lục Tương Vân thời điểm. Sẽ phát như vậy đại hỏa, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong chỉ sợ liền biết cũng không biết những việc này đi. Cảm giác bọn họ hai cái hảo vô tội, Tư Đồ Phong ngàn dặm xa xôi tới kinh thành tìm kiếm mẫu thân tin. Tức, thật vất vả có tin tức, về tới bên người nàng. Rồi lại xuất hiện loại sự tình này, cái này làm cho bọn họ hai cái về sau nên như thế nào tự xử. Trong lòng đột nhiên trở nên tâm phiền ý loạn, rất muốn khóc nếu Tư Đồ Phong mẫu thân là nàng sát cha mẹ kẻ thù. Như vậy, ni ma nàng có phải hay không muốn giết Tư Đồ Phong cho cha mẹ báo thù à? Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên lại có chút giờ khóc giờ cười, làm nàng sát Tư Đồ Phong. Còn không bằng một đao kết quả chính mình, ai? Đi một bước xem một bước đi. Hiện giờ vẫn là chạy nhanh tắt ra ra lửa giận. Ra ra tuổi lớn, lúc này sợ là bị nàng tức giận đến không nhẹ, tức điên thân mình nhưng không tốt, Trần Thanh Thanh. Đối với điện thoại nói, Dung nãi nãi, ta đều đã biết, ra ra hiện tại thực tức giận. Ta đi trước hống hống hắn. Hảo, đi trước hảo hảo trần an ngươi ra ra đi. Đúng rồi, ngàn vạn đừng đem ta sớm biết rằng chuyện này sự tình cấp nói ra. Bằng không ngươi ra ra cùng ta không để yên, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đã biết, Dung nãi nãi ngươi hảo hảo ngủ đi. Cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh vẻ mặt đưa đám đi xuống lầu, đối với vừa mới biết đến tin tức. Vẫn là rất khó tiếp thu, sự tình như thế nào liền phát triển trở thành cái dạng này đâu. Nàng như thế nào liền biến thành cùng Tư Đồ Phong có thù không đội trời chung đâu. Chỉ cảm thấy thật là tạo hóa trêu người a. Bất quá, nàng vẫn như cũ làm không được đi hận Tư Đồ Phong, mười mấy năm trước. Hắn vẫn là cái hai tử, có thể biết được chút cái gì. Thấy nàng xuống dưới, Trần Gia Gia tức giận nói. Đi WC yêu cầu lâu như vậy sao? Trần Thanh Thanh dầu dĩ đi qua đi. Đột nhiên ghé vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc giống lên, Trần lão gia tử bị dọa một cái. Hắn lão nhân ra giống như còn không đem nàng thế nào đi. Nàng cái này đã làm sai chuyện người nhưng thật ra trước khóc thượng. Bất quá tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng vẫn là bị nàng khóc đến mềm lòng, chỉ chốc lát sau. Trần Thanh Thanh liền khóc đến thở hổn hển, hắn tay không tự giác chụp phủi nàng phía sau lưng. Thanh âm hòa hoãn nói, đây là làm sao vậy, như thế nào liền trước khóc thượng, Trần Thanh Thanh thanh âm nức nở nói. Ra ra, ta phía trước không biết sao lại thế này. Vừa mới đi trên lầu gọi điện thoại hỏi Dung nãi nãi. Nàng đem hết thảy đều nói cho ta. Ô ô ô, sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng cùng Tư Đồ Phong mới hảo hảo ở chung một ngày mà thôi, hắn thật vất vả ở đã trải qua như vậy. Nhiều lúc sau trở lại bên người nàng, liền biến thành cái dạng này, nàng trong lòng là thật sự thực thương tâm, cũng rất khó tiếp thu những việc này thật. Trần lão gia tử nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi, nha đầu chúng độc quá sâu. Một chốc khẳng định không tiếp thu được, bất quá vô luận như thế nào. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng tiếp tục cùng Lục Tương Vân nhi tử kết giao. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng kia một ngày, bọn họ đi thời điểm, xác thật là Lục Tương Vân xe đánh vào con của hắn con dâu trên xe, nhi tử con dâu song vong. Nàng hôn mê bất tỉnh, biến thành người thực vật rồi sau đó bị Lục gia người giành trước một bước cấp mang đi cấp ẩn nấp. Rồi, hắn muốn báo thù, tưởng điều tra rõ chân tướng cơ hội đều không có, chuyện này làm hắn nghẹn khuất mười mấy năm liền. Cùng Lục lão gia tử vài thập niên giao tình, đều ở trong một đêm phai nhạt xuống dưới, Trần gia cùng Lục gia hôn ước đó là tổ tiên liền có. Không thể không vâng theo, giống bọn họ loại này thế gia đại tộc. Nhất tôn trọng tổ tiên ưng thuận hứa hẹn, nếu bằng không. Lại như thế nào sẽ làm duy nhất cháu gái, gả đi Lục gia đâu. Cũng là xem ở Lục Cảnh Dương kia tiểu tử cũng không tệ lắm phân thượng. Là thiệt tình đối nha đầu hảo, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng hai nhà đính hôn. Trần Thanh Thanh khóc đến không kềm chế. Được, Trần lão gia tử cũng không biết nên như thế nào khuyên, đây cũng là cái đáng thương nha đầu. Tuổi nhỏ liền cha mẹ song vong ai. Hắn trầm mặc chụp phủi nàng phía sau lưng, không nói một câu. Trần Thanh Thanh thanh âm nức nở nói. Ra ra. Kế tiếp ngươi có phải hay không liền không cho phép ta cùng Tư Đồ Phong lui tới? Trần lão gia tử cả giận nói. Vô nghĩa, Trần Thanh Thanh tiếp tục khóc lóc kể lể nói. Ra ra, người đều có thể không giận chó đánh mèo Lục gia. Vì cái gì liền không thể cũng không giận chó đánh mèo Tư Đồ Phong đâu? Vô nghĩa, kia tiểu tử chảy Lục Tương Vân trên người huyết, người cảm thấy đâu? Chính là, nha đầu. Đừng chính là, chuyện này không đến thương lượng, người không thích Lục Cảnh Dương, có thể đổi người khác, Tư Đồ Phong tuyệt đối không được, liền tính hắn cũng đang âm thầm thưởng thức kia tiểu tử. Cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có khả năng, Trần Thanh Thanh khóc lớn nói. Nhưng ta liền phải Tư Đồ Phong, ta chỉ thích hắn một người a. Nha đầu, tắm rửa ngủ đi, ta tuổi lớn. Không còn dùng được, lời nói ngươi cũng nghe không đi vào. Ai, Trần lão gia tử nói xong câu đó. Đứng lên, quản gia gia gia lại đây nâng hắn cùng nhau lên lầu. Trần Thanh Thanh biết đây là hoàn toàn. Không có thương lượng đường sống. Tuyệt vọng ngồi ở trên sofa tiếp tục khóc, vẫn luôn đều khóc mệt mỏi. Mới lên lầu giặt sạch mặt ghé vào trên giường, tưởng cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Lại phát hiện, nàng đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại không biết khi nào đã bị người cầm đi, không cần tưởng. Khẳng định là Gia Gia vì ngăn cản nàng cùng Tư Đồ Phong lui tới. Cấp tịch thu, nàng lại đi xem trên tủ đầu giường điện thoại. Phát hiện điện thoại tuyến đã bị cắt chặt đứt, ta là cái đi. Đây là muốn đem nàng bức thượng tuyệt lộ a. Hết chương.